Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão không có cách nào để hô hấp. Nắm chặt qua đấm nhỏ, giữ lại chiều dài móng tay giống vũ tiệp, đâm vào lòng bàn tay làm cô hơi đau nhói. Cho mình thêm mấy ngày đi. Cô hy vọng để lại cho vũ tiệp một củ bộ ung tốt nhất. Mặc dù trong lòng cô nghĩ là như vậy, nhưng chỉ có chính cô mới biết được là cô chính kiếm cớ ở lại nơi này. Thật ra là cô không muốn đi. Có thể được hay không? Tôi hiểu rõ mình thường xuyên làm phiền cô dạy thay giúp tôi, nhưng mà thật sự là không được. Mẹ của tôi vừa mới gọi điện thoại tới, bà nói lúc xuống cầu thang không cẩn thận bị ngã. Tôi phải đi bệnh viện xem bà như thế nào, phải làm phiền tới cô rồi. Dạy thay một lớp là được rồi. Thầy Lâm cất giọng cầu cần. Nhưng mà chỗ tôi ở khá xa. Thôi được rồi, bây giờ tôi bên ngoài tới kịp, tôi cúp điện thoại trước đây. Cảm ơn cô. Là đồng nghiệp với nhau mà, anh cảm ơn tôi làm gì chứ? Cô vội vàng thay một bộ quần áo, sau đó đeo ba lô hướng tầng 1 đi xuống. Hy vọng rằng của bộ ung không ở phòng khách. Bình thường vận khí của cô không tốt, nhưng mà lần này của bộ ung không có ở bên ngoài, vì vậy cô liền ra cửa. Cô cho là cô lén đi ra khỏi cô nhà cao cấp này, của bộ ung cũng không biết, nhưng tất cả đều rơi vào đáy mắt của người đứng ở cửa sổ sát đất trên tầng 2. Anh cho là chỉ cần hạn chế cô ra vào, cô sẽ không có cách nào đi gặp tình nhân. Nhưng nghĩ đến anh thật sự đã sai lầm rồi. Chỉ cần có cơ hội, không phải là cô vẫn lén đi ra ngoài hay sao? Anh đã từng nghĩ tới, chỉ cần cô cùng với tình nhân đoạn tuyệt qua lại, anh sẽ tha thứ cho cô. Anh có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng cô thật sự đã làm cho anh thất vọng. Bước xuống tầng, anh đi vào phòng của Vũ Viên. Có lẽ anh nên nghe lời của Úy Kính Thiên mà độc ác một chút đem cô đuổi ra ngoài. Bằng thân thế bối cảnh của anh, muốn loại phụ nữ như thế nào cũng được mà. Đau lòng vì bị phản đối. Anh là một người đàn ông cao ngạo như vậy, tại sao lại có thể cho phép người yêu đối xử với mình như vậy được chứ? Anh cầm đồ trang sức để trên bàn trang điểm mơn trớn, nghĩ đưa ra quyết định của mình. Nơi này có lưu lại hơi thở của cô. Nếu như anh thật sự đuổi cô, dấu vết nơi cô sẽ từng có sẽ biến mất hay sao? Anh hy vọng là thế, nhưng mà... Đi qua bàn trang điểm, anh chậm rãi đi đến bên giường, vẻ mặt của anh là sự thống khổ và nặng nề. Rốt cuộc là tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ? Anh cao thét, dùng sức đan chăn bông ở trên giường kéo xuống đất. Lúc chăn bông rơi xuống nền đất, đồng thời cũng kéo theo một chiếc ví da nhỏ cùng rơi xuống. Anh nhặt chiếc ví da đó lên, vô ý nhìn đồ riêng tư của người khác. Nhưng chiếc ví da đã mở ra một bức ảnh làm cho anh nhìn xong liền kinh hãi. Đây là... Cổ bộ ung kinh ngạc đến độ không nói ra lời. Chiếc ví da này cô chuyên dùng để chứa một số địa chỉ, một số tiệm cà phê, phòng sách, một số thẻ khách quý. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng chính là bức ảnh kia. Trong bức ảnh kia là hai người có khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng mấy điểm khác nhau chính là kiểu tóc, thái độ và nụ cười. Một là tóc dài thẳng tắp, còn lại là tóc ngắn nhuộm đỏ. Một người trên mặt là e lệ, còn đeo một cặp mắt kính dày cộm nặng nề, còn lại là một người trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp. Sinh đôi. Anh căn bản hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có khả năng này, họ lại là sinh đôi. Vậy rốt cuộc, ai là ai chứ? Anh nóng nảy rút ví ra, trên tấm thẻ khách quý nhìn tên trên. Lệnh Vũ Viên. Một người tên là Lệnh Vũ Viên, còn một người là Lệnh Vũ Tiệp. Khó trách anh lại có cảm giác kỳ quái, bao gồm cả cách nói chuyện của hai người bọn họ. Hình thức chung đụng của hai người. Cứ như vậy đại khái anh có thể hiểu rõ một chút điều mà mình vẫn nghi ngờ rồi. Anh nhớ khi anh gặp cô ở trong tòa nhà này, trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt mà không phải là mùi nước hoa gay. Đây chính là Vũ Viên, cùng với anh ở dưới một mái hiên, để anh nhớ lại cảm giác lúc ở trên mạng quen với Jessica, đây chính là Vũ Viên. Còn về phần anh hẹn hò qua lại, thậm chí còn là đối tượng đính hôn, chính là Vũ Tiệp. Rốt cuộc anh đã hiểu rõ được tất cả mọi chuyện. Còn về phần vì sao hai chị em cô ấy làm như vậy, bây giờ anh cũng có thể đoán được rồi. Anh nằm ở trên giường cô Vũ Viên, biết rằng mình đã trách lầm cô. Uy Kính Thiên công sai. Người mà cậu ta nhìn thấy chính là Vũ Tiệp mà không phải là cô. Anh nghĩ như vậy. Cô bận rộn như vậy, như thế nào còn có thời gian vô ích để đi gặp người khác ở bên ngoài chứ? Cô bộ ung cười lớn, nhưng là một nụ cười vô cùng sung sướng. Anh nên tin tưởng Vũ Viên mới phải. Cô ở bên cạnh anh lâu như vậy, thậm chí chăm sóc anh lâu như vậy rồi. Cô cũng sẽ không đi tìm một người đàn ông khác mới phải đi. Cầm chiếc ví ra, mà trong lòng anh không khỏi cảm thấy thật là may mắn. Nếu như không phải hôm nay anh tức đến muốn phát điên mà đem tất cả đồ đạc của cô ném ra ngoài, thì anh cũng sẽ không phát hiện được bí mật lớn như vậy. Lệnh Vũ Phiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net